Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4739, chúng ta là người văn minh hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh, Mạc Liên Thành hơi hơi mỉm cười. Cái này hiện tượng, hắn cũng phát hiện, Tần Lĩnh mấy người lại mắt sáng rực lên. Nguyên bản, bởi vì tiểu mập mạp đi theo, hơi chút đã chịu chút ảnh hưởng tâm tình, tức khắc hào lên, mấy cái gia hỏa tính toán chi ly. Cái này, quay đầu lại đánh giá tiểu mập mạp, nhưng thật ra, thuận mắt nhiều, này tiểu mập mạp bộ dáng lớn lên không như thế nào. Ánh mắt, sách, đó là cái gì ánh mắt? Muốn giết người sao? Bất quá, giống như mỗ nữ nói. Miễn phí mở đường A, không cần bạch không cần. Bọn họ liền cố mà làm. Tiếp nhận rồi. Lúc này đây, có tiểu mập mạp bọn họ hộ giá. Ở náo nhiệt chợ trời tập. Khúc đàn nhi đám người xác thật đi đến nơi nào. Nơi nào liền ít người. Ít người, không chen chúc. Mua đồ vật liền phương tiện. Hơn nữa, không biết, có phải hay không hai ngày trước tiểu mập mạp bị bọn họ ngoa thảm. Lúc này đây, bọn họ lại mua linh nguyên thạch. Cư nhiên không dám lên tiến đến đoạt. Đương nhiên, không phải tiểu mập mạp sợ, mà là hắn cho dù có muốn cướp ý niệm. Chờ chú ý tới khúc đàn nhi đừng hàm thâm ý giảo hoạt tươi cười. Hắn giống như trong mắt thứ. Lại bệnh đa nghi khởi, cho rằng nàng khẳng định lại tưởng ngoa hắn mua một đống phế thạch, cho nên nhịn xuống không đoạt. Tới rồi chợ trời tập thu quán thời điểm, khúc đàn nhi đã lại mua sắm một đống linh nguyên thạch. Đương nhiên, này trên đường bọn họ còn gặp gỡ 21 hào sạp lão bản. Thác khúc đàn nhi phúc, lão nhân trước tiên bán hết trong tay áp hóa. Lúc này, chính vui vẻ thoải mái mà ở chợ trời tập dạo. Hắn hai ngày này cũng đại khái nghe nói khúc đàn nhi đám người cùng lôi ra tiểu mập mạp kết oán sự tình. Nhưng mà, người khác sợ hãi với lôi ra. Cho nên đối khúc đàn nhi bọn họ tránh còn không kịp. Hắn lại dám đảm đương tiểu mập mạp mặt, tiếp cận bọn họ. Hơn nữa, theo chân bọn họ hàn huyên non nửa thiên. Khúc đàn nhi nhưng thật ra từ lão nhân trong miệng hiểu biết đến một ít về trấn nhỏ tin tức. Đáng tiếc chính là, đối với trấn nhỏ bên ngoài sự tình, thí dụ như Chi Vương Thành Văn Phong Thạch tin tức, cùng phía trước tìm hiểu đến tình huống cùng loại, lão nhân cũng là không biết. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cho bọn hắn chỉ một người. Hứa lão tiên sinh, hứa ích, là ta đường đệ. Các ngươi muốn đánh thăm cái gì liền đi hỏi hắn. Hắn không biết sự tình. Trấn nhỏ này đại khái cũng liền không những người khác đã biết. Bất quá ta đường đệ tính tình cổ quái. Nhìn hòa ái, kỳ thật khó có thể thổ lộ tình cảm. Có thể hay không từ hắn ngoài miệng hỏi ra điểm đồ vật tới. Liền xem các ngươi bản lĩnh. Ha ha, đây là thiếu niên thuật lại cấp khúc đàn nhi bọn họ biết đến. Lão nhân rời đi trước nói. Bất quá, trò chuyện, kia tiểu mập mạp đột nhiên không thấy bóng dáng. Thẳng đến chợ trời tập thu quán. Khúc đàn nhi đám người đi ra chợ trời tập cửa. Quả nhiên, xa xa mà, liền thấy tiểu mập mạp mang theo người của hắn. Lấy phiên bội nhân số xem ra. Tiểu mập mạp này trận, là đi gọi người. Chỉ tiếc a, lại nhiều người lại như thế nào? Sao có thể là bọn họ đối thủ? Khúc đàn nhi đám người bất quá là nhẹ nhàng đảo qua đi liếc mắt một cái. Hoàn toàn không có đại họa lâm đầu nguy hiểm cảm. Kia bình tĩnh bộ dáng. Xem đang đợi chờ lâu ngày tiểu mập mạp trong mắt. Tương đương với khiêu khích. Vì thế, hồ người liền muốn xông lên đi. Lại không ngờ, khúc đàn nhi bọn họ nhìn hắn một cái lúc sau. Xoay người. Liền vào chợ một bên quẹo vào chỗ, muốn chạy trốn, đãi tiểu mập mạp hùng hổ mà dẫn dắt nhân mã đuổi theo khi. Cái kia ngõ nhỏ trống rỗng, một bóng người đều không có, như vậy lớn lên một cái ngõ nhỏ. Tiểu mập mạp tự nhiên sẽ không cho rằng bọn họ đã đi xong rồi. Chính là, Người đâu? Hắn tận mắt nhìn thấy bọn họ quẹo vào tới. Sao? Lập tức không thấy bóng dáng. Tiểu mập mạp sờ không được đầu óc. Người đâu? 4742. Cách chương.